Em học kịch bản tiếp đi, anh dỗ con đi ngủ. Con biết ba đang làm gì nha ha ha. Xuyên qua khe hở khăn tắm, Chi Chi thấy ba thơm mẹ một cái. Quý Thanh Thời nhéo nhéo mặt Chi Chi. Không thích hợp với trẻ nhỏ, sau này không cho phép nhìn. Ôi ôi, Quý Thanh Thời bế Chi Chi về phòng ngủ, cửa đóng lại, nhà cũng yên tĩnh hẳn. Diệp Thu dọn dẹp phòng tắm xong, vào phòng con trai hôn một cái rồi mới về phòng ngủ đọc kịch bản tiếp. Chi Chi là sản phẩm ngoài kế hoạch, cô không nghĩ tới chuyện kế hôn sinh con nhanh như vậy. Ít ra thì trong lúc đổi bắt với Quý Thanh Thời, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Lỡ sau này khi hợp lại, Quý Thanh Thời lại giống như trước kia, không quan tâm cô lại không còn đủ sức mang theo tủi thân đi hết quãng đời còn lại. Ai ngờ lúc này Chi Chi tới. Ngày sinh nhật hôm đó của cô, Quý Thanh Thời làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở hội sở cho cô, tất cả bạn bè của anh đều đến, hề ra dụ dỗ cô đi. Không biết là hoa tươi và nhẫn kim cương mê hoặc trái tim cô hay mà ánh mắt và nụ hôn của anh. Sau khi tiệc tan, anh đưa cô về nhà, kỳ kèo không chịu đi. Đó là lần đầu tiên anh ngủ lại kể từ khi lấy thẻ gác cổng. Giữ thẻ được nửa năm, những lần đến chung cư đều là để quét dọn, tưới nước cho chậu hoa nhỏ, chưa từng ngủ lại cũng chưa từng làm gì khiến cô thấy phiền. Chỉ cần không đi công tác, hầu như cuối tuần nào anh cũng tới nhà cô, có khi sẽ đưa ba mẹ cô cùng đến, nhưng phần lớn đều đến một người. Hơn nửa năm, anh học xong cách dọn dẹp nhà cửa, đôi khi còn giặt quần áo cho cô. Đợi đến khuya khi cô về nhà, anh sẽ bám cô một hồi rồi tự giác rời đi. Bởi vì anh thường tới nên căn hộ có chút cảm giác như nhà. Bồn thực vật anh nuôi nửa năm bên bệ cửa sổ giờ đã trổ bông. Sinh nhật đêm đó, anh ở lại chung cư đến nửa đêm. Anh cứ lý do lý chấu mãi không chịu rời đi, tưới nước cho hoa rồi lại tỉa cành, tỉa xong rồi đi dọn dẹp phòng ngủ. Rõ ràng buổi sáng vừa mới dọn rồi, sau đó anh ôm cô, ngày mai, gocchuyenaudio.com, chúng ta đi lĩnh chứng nhé, anh đã nói với ba mẹ rồi. Im lặng mấy giây, anh thấp giọng nói, chúng ta sinh một đứa con nhé. Em xem Mạc Dư Thâm, nhỏ hơn anh một tuổi mà đã làm ba rồi. Anh còn nói, anh đã cai thuốc kiêng rượu từ lâu, đêm nay cũng không uống rượu. Thuốc lá anh đã sớm cai. Trước kia cô không thích anh hút thuốc, bảo anh ít hút thôi nhưng anh chỉ lấy lệ, đâu lại vào đấy. Sau khi chia tay, trong lúc xin cô tái hợp lại thì hoàn toàn bỏ thuốc. Quý Thanh Thời, tủ quần áo của em dọn ra một nửa cho anh dùng. Cô không thèm để ý đến anh, nhắc nhở anh, muộn rồi, anh về nhà đi. Anh yên tĩnh nhìn cô cái gì cũng không nói. Sau đó là dịu dàng vô bờ. Có lẽ Chi Chi tới vào đêm đó. Ngày hôm sau, bọn họ đi lĩnh chứng. Mấy năm này, sự thay đổi của Quý Thanh Thời có thể thấy bằng mắt thường. Mặc dù chăm con vẫn chưa tốt nhưng tất cả các thời gian riêng tư của anh đều để dành chơi với con, thập phần kiên nhẫn. Diệp Thu thu hồi suy nghĩ. Đạo diễn của bộ phim này là Dư An, nhà sản xuất là Chu Minh Khiêm. Tổ biên kịch còn có cô Thượng, một trong những người đã cộng tác nhiều năm với Chu Minh Khiêm, còn là người cùng Hề Gia viết nên bộ phim Dấu Bé Quãng Đời Còn Lại Dấu Lớn. Tên phim rất sến, Dấu Bé Lưu Luyến Ngôi Sao Của Đại Dương Dấu Lớn. Chu Minh Khiêm đề nghị đổi thành nhưng Dư An kiên trì giữ nguyên tên gốc. Bây giờ Hề Gia là huấn luyện viên cưỡi ngựa, công việc mỗi ngày làm mãi không hết, lại còn mới sinh một đôi long phụng nên không có thời gian tham gia đoàn phim. Nhưng cô vẫn kiên trì sửa kịch bản mỗi đêm. Mô típ vẫn như cũ, bá đạo tổng tài. Trong phim, Diệp Thu đóng nữ hai, bạn thân của nữ chính. Nữ chính là Khương Thấm. Tính cách của Hề Gia và Khương Thấm tương đối giống nhau, cũng đều biết cưỡi ngựa. Mà cô căn bản là diễn như không diễn. Diệp Thu đọc hơn 10 trang lời thoại, đã 10 giờ hơn mà Quý Thanh Thời vẫn chưa về phòng. Cô đi sang phòng bên cạnh xem Chi Chi, vốn còn nghĩ ba con họ còn chơi đùa với nhau. Cô đẩy nhẹ cửa phòng, chỉ có ánh đèn đầu giường ấm áp soi sáng trong căn phòng tối đen. Trên giường, cả hai ba con đang ngủ, Chi Chi nằm ngang ở giữa giường, đầu ngoẹo xuống mép giường, chấn khoát lên bụng Quý Thanh Thời. Chi Chi không đắp chăn, cái chăn con nít được Quý Thanh Thời đắp lên người ngủ ngon lành. Diệp Thu thở dài, nhéo Quý Thanh Thời cho tỉnh, giật cái chăn xuống đắp cho Chi Chi rồi điều chỉ lại tư thế ngủ cho cậu nhóc. Quý Thanh Thời đang ngủ say thì bị đau đến tỉnh, mở mắt xem con trai còn nằm trên giường không, anh bỏ xuống, em đọc kịch bản xong rồi. Diệp Thu trả lời một nẻo, nếu em không qua đây xem thì chắc anh sẽ đẩy con xuống giường mất, chăn cũng bị anh lấy đi. Quý Thanh Thời xuống giường, không thừa nhận, sao mà anh lấy chăn được. Khả năng là Chi Chi ngại nóng nên mới đá chăn qua cho anh. Diệp Thu lười tranh luận với anh, lần sau cô phải lấy điện thoại chụp hình làm bằng chứng. Tắt đèn, hai người ra ngoài. Về phòng ngủ, Diệp Thu tính thay đồ đi ngủ. Không đọc kịch bản nữa à? Quý Thanh Thời xác nhận. Diệp Thu cố ý nói, đọc, đó chính là ý không đọc. Diệp Thu nói ngược lại, vậy không đọc nữa, này thì được nghỉ ngơi sớm một chút. Quý Thanh Thời ôm Diệp Thu lăn giường, tiện tay tắt đèn. Anh có thấy phiền, không, chữ cuối còn chưa nói ra thì đã bị Quý Thanh Thời nuốt hết. Sau đó là một bữa buffet trên đầu môi, rạng sáng, tất cả yên tĩnh trở lại. Diệp Thu kiệt sức nằm sấp trên ngực Quý Thanh. Góc chuyện audio.com, Thời không buồn nhúc nhích, thở một chút. Diệp Thu hỏi anh có muốn thêm một đứa con gái không? Quý Thanh Thời trả lời không chút do dự, không muốn. Không phải không muốn sinh mà là vì anh sợ phải đưa Diệp Thu vào phòng phẫu thuật. Lúc sinh Chi Chi, không biết vì sao mà Diệp Thu sinh non. Bác sĩ nói tình trạng của người mẹ và đứa bé không tốt lắm, khi đó anh cảm giác cả thế giới như sập xuống. Nếu như anh có thể dùng mạng của mình đổi cho Diệp Thu thì anh cũng không tiếc. May mắn, mẹ con đều bình an, nhưng anh không biết một mình Diệp Thu ở trong phòng giải phẫu đã xảy ra chuyện gì. Không thích thật à, em thích, Diệp Thu lại hỏi lần nữa. Không thích, Diệp Thu mệt mỏi, nằm trong ngực anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiểu khu và thành phố này cũng dần chìm vào yên tĩnh. Khương Thấm vẫn còn chưa ngủ, Đại Bảo đã sớm ngủ ngon lành. Khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi để chuẩn bị khai máy bộ phim Dấu Bé Lưu Luyến Ngôi Sao của Đại Dương Dấu Lớn vào cuối tuần này. Rảnh rỗi không có gì làm nên mới đưa Đại Bảo đến đây chơi mấy ngày. Đèn phòng ngủ không mở, Khương Thấm kéo màn cửa sổ ra, xếp bằng ngồi nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Điện thoại reo lên, Mạc Dư Thâm gọi tới. Cô giật mình, bật im lặng, đi ra ngoài hành lang nghe. Nửa đêm nửa hôm mà cậu gọi điện thoại cái gì, có bệnh hả? Khương Thấm vuốt vuốt tim, bắt đầu từ khi nào mà cậu ngủ trước 1 giờ vậy? Mạc Dư Thâm vừa xong việc đang trên đường về nhà, anh hỏi. Tối nay Đại Bảo có nghe lời không? Đây là lần đầu tiên Đại Bảo ở ngoài qua đêm. Khương Thấm nói, nghe lời hơn cậu, Đại Bảo rất hiểu chuyện, buổi tối đi ngủ không khóc không quậy, trước khi ngủ còn hỏi cô. Cô ơi, cô ngủ ở một phòng lớn như vậy không thấy sợ sao? Nếu gặp ác mộng thì phải làm sao bây giờ? Cô ơi, sau này rảnh con sẽ đến ở cùng cô. Cô đọc truyện cổ tích cho Đại Bảo nghe, kết cục đều là công chúa sống hạnh phúc bên hoàng tử. Đại Bảo nói, giống như ba và mẹ con, bọn họ cũng là hoàng tử và công chúa. Cậu nhóc lại hỏi, cô ơi, bao giờ hoàng tử của cô mới tới tìm cô? Nếu hoàng tử lạc đường không tìm được cô thì để con dẫn cô đi tìm hoàng tử. Sau đó thần thần bí nói với cô ơi, con có rất nhiều tiền, cái đồng hồ đeo tay này có thể thanh toán. Đến lúc đó con sẽ mua vé máy bay cho cô để cô đi tìm hoàng tử. Nói không chừng hoàng tử bị người xấu bắt đi, chờ cô đến cứu hoàng tử đó. Trong điện thoại im lặng một hồi, Mạc Dư Thâm hỏi cô, cậu thất thần cái gì vậy? Khương Thấm, thất thần tiền mãn kinh. Mạc Dư Thâm phát hiện trò chuyện với cô càng ngày càng khó khăn. Chỉ có Đại Bảo mới nói chuyện được với cô, thỉnh thoảng anh và Trình Duy Mặc mới xen vào được hai câu. Khương Thấm, đáy lòng Mạc Dư Thâm thở dài, mệt mỏi xoa chân mày, tối nay bác Khương lại gọi cho tôi. Khương Thấm biết Mạc Dư Thâm muốn nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Chắc chắn ba cô lại lải nhải với Mạc Dư Thâm, kêu anh đốc thúc cô mau mau kết hôn. Ba mẹ cô khá truyền thống, cảm thấy cô ở độ tuổi này rồi mà vẫn chưa gả được cho một người đàn ông tốt nào, suốt ngày phát sầu thay cô. Còn liên lụy luôn cả anh ruột, mỗi lần đều đổ lỗi cho anh hai. Con cứ chiều nó chiều rồi lại dung túng, con làm hư nó rồi con biết không? Thật ra không có liên quan gì đến anh hai. Mấy bữa trước Trình Duy Mặc còn hỏi cô, cậu cũng sắp 35 rồi, còn không yêu đương kết hôn, rốt cuộc là đang chờ ai? Không chờ ai, hoặc cũng, góc chuyện audio.com, đang chờ một người cô đã bỏ lỡ và không bao giờ quay lại. Thăng 20.072.020 cách chương.